đã loáng loáng cảm giác như quay lại tầng thứ nhất. Chỉ tiếc là vô danh vật chất quá ít nên không có khả năng tiến thêm được một tầng nào nữa. 100 năm, Hồng Quân đã tu luyện được 100 năm. So với quá khứ thì thời gian tu luyện lần này dài hơn. Điều đó khiến cho hắn đã tiến vào Hồng Quân đạo tầng thứ nhất. Cảnh giới cũng từ nhất cấp thiên tiên lên tới nhất cấp kim tiên. Ở tầng thứ nhất này, Hồng Quân biết, sau khi tiến vào tu vi kim tiên, thì tốc độ tu luyện không còn nhanh như trước, phải thong thả tu luyện, không thể hấp tấp vội vàng. Tiểu Hoàng Ngư, thế nào rồi? Muội nói Tôn Ngộ Không so với huynh tốt hơn mà, chỉ bật 200 năm đã luyện thành kim thiên tam thập lục côn, đã tới yêu vương chi cảnh rồi. Hồng Vân nhìn Hầu Phí đang kinh nghi, vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Không không hổ danh là loài khỉ thông minh nhất trong các loài khỉ. Chỉ mất có 200 năm mà hắn đã luyện thành kinh thiên tam thập lục côn, trong khi người khác phải mất đến hàng nghìn năm. Hoàn thành bây giờ, nói còn quá sớm, khi nào luyện thành kinh thiên nhất côn thì hắn mới nói. Hầu Phí trong lòng thì rất vui sướng, nhưng vẻ mặt lại giấu tiệt để cảm giác đó. Ngộ Không, nghỉ ngơi một vài ngày đi, sau đó ta sẽ đưa người đến một nơi. Đây chính là lần đầu tiên Hầu Phí gọi trực tiếp tên của Tôn Ngộ Không. Trước đây, hắn không gọi Ngộ Không là bồn đản, vì là cũng ngu ngốc lắm. Điều đó có nghĩa là Ngộ Không trong mắt Hầu Phí đã có một địa vị khác hẳn trước kia. Sư Tôn, có phải người định mang đệ tử đến chỗ trà mẹ của đệ tử không? Ngộ Không vội vàng hỏi. Hắn nỗ lực tu luyện như vậy, đều mong muốn có ngày gặp lại cha mẹ của mình. Người muốn gặp thì ta dẫn người đi gặp thôi. Hầu Phí nói xong lập tức biến mất. Hầu Phí cùng với thê tử ở lại tiền mạng yêu giới, nhưng tất cả mọi động tĩnh của bọn họ đều bị Hầu Phí khống chế. Thế nhưng Hầu Phí đối với Lâm Mông Vũ Trụ hiểu biết cũng không nhiều, nhưng hắn là thiên tôn của Tần Mông Vũ Trụ, bên cạnh đó lại là huynh đệ tốt của Tần Vũ, nên có thể tự do thi triển pháp tắc của mình một chút, khống chế một không gian thì không có là gì quá khó cả. Hầu Phí biết Hoàng Phủ Tĩnh đang ở tiền mạng yêu giới, cũng biết nơi ở của Tần Sương, nhưng bọn họ lại không biết đến sự có mặt của hắn. Tiểu Hoàng Ngư, huynh định đưa Tôn Ngộ Không đi gặp cha mẹ hắn thật sao? Trong khi Tôn Ngộ Không ở đó, Hồng Vân cất tiếng hỏi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không ổn. Hay là để sau khi Tôn Ngộ Không tới thần giới rồi nói cho hắn biết? Từ Hà đi theo cũng nói. Không cần, đây là sự an bài của đại ca, các buổi không cần nói nhiều đâu. Hầu Phí có chút thở dài, ánh mắt nhìn về hướng tinh không xa vời. Trong mắt hồng quang chợt lóe, tưởng chừng có thể nhìn thấu cả vũ trụ này. Cha mẹ Tôn Ngộ Không đều là thần thú, thông linh thạch hầu chỉ có thể cùng thần thú mới có thể sinh con, sinh ra thông linh thạch hầu bằng cách mang thạch thai. Kỳ thật tình huống của cha mẹ Tôn Ngộ Không cũng không được tốt. Mẫu thần Tôn Ngộ Không vừa sinh hạ thạch thai thì có cửu nhân đến tìm để báo thù. Trải qua một trận thảm sát, trong trận chiến đó, mẫu thần chẳng phải bị giết. Kể từ đó vì thường nhớ nương tử, cha của Tôn Ngộ Không uống rượu suốt ngày, tu vi không tăng trưởng. Bao nhiêu năm nay vẫn chỉ là nhị cấp yêu đế hậu kỳ. Sau này, cha của Tôn Ngộ Không đã mang thạch thai tới nhân gian giới, chờ đợi con mình xuất thế. Trong lúc vô tâm, cha hắn tùy tiện bỏ mặc hắn lại, mặc cho hắn tự mình phát triển. Việc này Hầu Phí, Hồng Vân, Tử Hà đều biết, nhưng không nói cho hắn biết vì sợ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện của hắn. Phong Khải Tinh là một tinh cầu rất lớn, chính là yêu giới tẩu thú tộc. Ở nơi này cư trú đa số là hầu thần thú. Tôn Thạnh vốn tại Phong Khải Tinh rất nổi tiếng, là một yêu đế, lại là trưởng đáo. Nhưng sau khi xảy ra biến cố mà tất cả đều thay đổi, bây giờ hầu tộc lại tỏ ra xem thường và có những ý nghĩ không tốt về hắn. Vài ngày sau, Hầu Vĩ mang theo Tôn Ngộ Không đến Phong Khải Tinh, trong một tửu lâu không lớn lắm. Tuy rằng chưa đến nơi, thế nhưng bọn họ đã nghe được những âm thanh bàn luận từ bên trong phát ra. Rượu, rượu đâu? Ta gọi rượu lâu như vậy rồi mà sao không vẫn thấy làm ra? Tôn gia à, ngài đã nợ tiền quán chúng tôi nhiều năm lắm rồi. Trước tiên, ngài hãy trả tiền cho chúng tôi đi đã. Lão bản chủ quán rượu đối với tình huống này quả thật là khó khăn cho não. Tôn Thạch tửu lượng vô cùng lớn. Mỗi ngày không biết ông ta uống bao nhiêu rượu, mà mấy nghìn năm nay, Tôn Thạch chỉ biết uống rượu mà thôi, không làm gì cả. Nguyên Linh Thạch cũng không còn để trả tiền rượu cho hắn. Sau này có người cũng trả tiền cho ông ta,

Một tiếng nói vang lên, chính là Lâm Lâm cùng hai lão nhân cửu cấp tiên đế xuất hiện tại hiện trường, căm tức nhìn Ngũ Hoàng và đau lòng nhìn cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh. Lâm tiên tử, chúng ta đang truy đuổi một gã thích khách, ra tay có hơi nặng. Những thiệt hại hôm nay, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngũ Hành vòng tay cười cười, nhẹ nhàng nói. Ngũ Hoàng bệ hạ, người đuổi theo thích khách, có thể cho bọn ta biết trước, không lẽ người nghi ngờ bọn ta bao che cho thích khách sao? Người không để ý, đã ra tay khiến cho bao nhiêu người chết trong tay người. Người có biết hay không hả Ngũ Hành? Lâm Lâm lần này cực kỳ tức giận. Đối với Ngũ Hành, ngữ khí cũng thay đổi. Nơi này là một nơi phồn thịnh trên ẩn đế tinh, nhưng chỉ một kích vừa rồi đã ít nhất giết chết mấy vạn tiền nhân. Ta đã nói rồi, sự kiện hôm nay chúng ta sẽ bồi thường, còn thích khách kia đã giết một tiên đế cùng mười mấy kim tiên của chúng ta. Bất luận thế nào, ta cũng không để cho hắn chạy thoát, thành thật xin thứ lỗi. Bồi thường ư? Chỉ một câu bồi thường sao? Mạng của mấy vạn tiên nhân, người lấy gì ra bồi thường đây? Lầm lầm thân thể run run, chỉ vào Ngũ Hành quát lớn. Lâm tiên tử đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể là điều mấy vạn tiền nhân tới nơi này. Ngũ Hành vẫn giữ nguyên thái độ, tuy nhiên tiên thức đang gấp rút tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được tiên phủ vừa mới chạy trốn. Láo toét, Ngũ Hành người đừng có lừa đảo. Hắc Y tiên đế từ phía sau Lâm Lâm tiến lên, từng bước phẫn nộ quát lớn. Ngũ Hoàng điều mấy vạn tiền nhân tới, khác nào ẩn đế tinh cấp đời ở cho họ sao? Mà họ là người ngoài, chẳng lẽ lại một lòng bảo vệ ẩn đế tinh? Lầm lầm làm sao có thể yên tâm được? Lầm lầm, ta vốn đã là nể mặt người lắm rồi. Ta không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của ngươi. Thích khách này, tuyệt đối chúng ta phải bắt được. 36 tiền đế thuộc hạ của ta đang đến. Hy vọng Lầm tiền tử có thể giúp cho. Ngũ Hành sắc mặt thay đổi, âm thanh cũng lạnh như băng. Ngũ Hành, ngươi... Hạng Ý tiền đế, tức giận. Ngũ Hành nói như vậy, có khác nào là hăm dọa bọn họ? Ngũ Hoàng bệ hạ, người truy đuổi thích khách, ta không cản. Nhưng người hãy rời khỏi chiến trường ẩn đế tinh, nếu không chớ trách ta trở mặt. Lầm lầm sắc mặt rất khó coi. Tuy bên cạnh có hai cửu cấp tiền đế, nhưng họ cũng sắp độ thần kiếp, nên cũng không dám toàn lực ra tay. Ngũ Hành cùng Tử Quang đều đã kiếm tiên, phe mình không bằng người ta, nên chỉ còn biết nuốt hận vào trong. Hay cho người Vũ Hoàng, thật khí phách, thật can đảm, so với Vũ Hoàng trước kia còn cường đại hơn, da mặt của người có lẽ dày hơn Vũ Hoàng một bậc rồi. Bên cạnh Lầm Lầm xuất hiện một người, Tông Quật chạy một mạch tới đây, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lần trước Tông Quật cùng Nghê Minh không có ở trở về, chỉ du ngoạn trên mấy tinh cầu trung gian bên cạnh ẩn đế tinh. Sau khi Hồng Quân niết toái Ngọc Phù thì đã nhanh chóng tới đây. Tông Quật đi trước, Nghê Minh đi sau. Trên đường đi, Tông Quật đã nhận được tin tức của Hồng Quân nên cũng hiểu được tình hình lúc này. Kim Sĩ Đại Bằng Tông Quật sao? Ngũ Hành cau mày, người mà hắn không muốn nghĩ tới, cuối cùng đã tới. Ngũ Hành, năm đó Vũ Hoàng cướp mê thần đồ quyền của Tần Vũ, ít nhất cũng quang bình chính đại để mà cướp đi. Người muốn cướp thần khí của hậu nhân Tần gia lại vu cho hắn là thích khách, thật chẳng biết liêm sỉ. Tông Quật kinh miệt nhìn Vũ Hoàng, bọc mẹ hắn ngay giữa đồng người. Thần khí ư? Lâm Lâm cùng hai vị tiền đế phía sau cả kinh. Ngũ Hành mục đích chính là vì thần khí, cũng không trách được vì sao hắn lại ra tay ác độc như vậy. Tông Quật, ta muốn có thần khí đó rồi sao đây? Hắn chỉ là cựu cấp kim tiền nhỏ bé mà cũng đòi sở hữu thần khí sao? Thật rằng bây giờ đưa cho ta còn hơn sau này lọt vào tay kẻ khác. Ngũ Hành hừ lạnh. Tông Quật đã nói ra chân tướng của hắn, hắn cũng sảng khoái mà thừa nhận. Ngũ Hành, người thật không biết xấu hổ, cướp đoạt đồ của người khác mà cũng có lý do. Thật không nghĩ được con người của người lại thành ra như thế. Lầm lầm giận dữ nói lớn. Bỗng dưng, thấy hắn viếng thăm đã thấy được có việc không bình thường rồi. Thì ra ẩn tình đã như vậy. Tông Quật, người định nhúng tay vào việc này sao? Ngũ Hành không để ý tới Lâm Lâm, nhìn Tông Quật nói. Vừa rồi, hắn đã truyền tin cho 72 thuộc hạ, nhanh chóng tới ẩn đế tinh, không kể bất kỳ chuyện gì. Nhất định phải cướp đoạt cho được mấy món thần khí kia. Ngũ Hành, nói thật là người rất đáng thương. Người không biết rằng, người căn bản đã phạm vào bao nhiêu sai lầm. Đây là hậu nhân của Tần gia. Người muốn cướp đoạt như vậy, Ngũ Hành người sẽ hối hận thôi. Tông Quần khẽ cười nói, ông mang theo ánh mắt thương hại nhìn Ngũ Hành. Đắc tội với hậu nhân của Tần gia,